Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là anh đột nhiên nhoài người về bên phải, đầu áp vào cô, hơi thở của hai người rất gần nhau. Ánh mắt sáng quắc của anh khóa chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khuôn mặt mà anh ngày đêm tơ tưởng, giờ ở ngay trước mắt. Bất giác, hô hấp của Nguyễn Tinh Hà trở nên nặng nề. Lâm Tịch chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo của anh đột nhiên phóng to mấy lần. Có một cảm xúc gì đó trong đôi mắt hẹp dài kia mà cô không thể nhìn thấu được. Lông mi vừa dày vừa dài còn đẹp hơn cả lông mi con gái. Vì không đeo mắt kính nên lộ ra sống mũi cao thẳng, môi cũng mỏng. Nghe nói đàn ông môi mỏng trời sinh đã rất lạnh lùng. Lâm Tịch cảm nhận được cả người cô đều ở dưới người anh, bị anh bao vây, không thể thoát được. Bỗng nhiên chóp mũi của anh đụng chóp mũi của Lâm Tịch. Trong nháy mắt, tim đập rộn ràng. Lâm Tịch hoảng loạn nhắm mắt lại. Sau đó chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên trước mặt. Tiếp theo là âm thanh va chạm của kim loại. Lâm Tịch trợn mắt. Hóa ra Nguyễn Tinh Hà thắt dây an toàn cho mình. Em nhắm mắt làm gì vậy? Người Nguyễn Tinh Hà vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ghế của Lâm Tịch. Khóe miệng trí cười, mặt lại nghiêm túc mà hỏi. Mặt Lâm Tịch đỏ lên, không nói lời nào. Nguyễn Tinh Hà tiếp tục đánh bạo mà trêu đùa. Có phải em cho rằng anh muốn hôn em không? Lâm Tịch thẹn quá hóa giận. Nguyễn Tinh Hà! Nguyễn Tinh Hà nhanh chóng về chỗ ngồi, không dám gây chuyện nữa, chỉ là ý cười vẫn còn đọng trên mặt, không dứt được. Được rồi, anh đưa em về nhà. Lâm Tịch quay qua chỗ khác, không thèm nhìn anh. Trong xe lại yên tĩnh một lúc. Một hồi lâu sau, khi xe đến gần khu chung cư mà Lâm Tịch ở, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nguyễn Tinh Hà cất lên. Tịch Tịch, em cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Những gì anh nói, có đáng tin tưởng không? Sau khi về nhà thì Lâm Tịch tự hỏi bản thân như vậy. Cô không phủ nhận, đối với anh, dư tình chưa nguôi. Mấy năm nay, trong đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Tịch thỉnh thoảng cũng nhớ đến Nguyễn Tinh Hà, nghĩ về ánh trăng mờ ảo và tình yêu lúc đó. Nghĩ đến việc lúc ấy, cô cố tình phớt lờ từng chuyện nhỏ nhặt giữa anh và cô. Nếu như lúc trước, dũng cảm một chút, thì có lẽ kết cục sẽ khác. Chỉ là thời gian trôi đi, không nơi nào có nếu như. Lâm Tịch không thể không tự giễu chính mình. Đã vô số lần cô cho rằng cũng chỉ có mình còn nhớ về quá khứ bằng những nỗi buồn và tình cảm, mà sợ rằng người được nhớ kia đã sớm quên tất thảy những điều này, hoặc là chưa bao giờ để nó trong lòng. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, tỉnh giấc rồi thì nên quên đi. Nếu mà thật sự coi là thật thì sẽ thua. Trước giờ Lâm Tịch luôn tự cảnh báo mình như vậy. Chỉ là hiện tại, người trong giấc mơ đã xuất hiện trước mắt. Đôi mắt anh như chứa đầy những tinh tú. Anh ôm cả dải ngân hà đầy sao đến cho mình. Sau đó nói, trước nay, anh chưa từng quên mình. Anh vẫn luôn đặt mình trong lòng. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 3 ngày, Lâm Tịch thu dọn hành lý, trở về Quan Thành, dự định sẽ ở bên chăm sóc bà mẹ. Lâm Tịch là con gái rượu trong nhà, bắt đầu từ đại học đã sống ở Nam Thành. Chỉ khi nào được nghỉ mới trở về thăm ba mẹ. Ba Lâm mẹ Lâm đều không giỏi biểu đạt tình cảm. Trước giờ ngoài miệng luôn nói ba mẹ chả nhớ nhung gì con, cũng chẳng bao giờ bảo con về thăm ba mẹ. Lúc nào trong điện thoại cũng chỉ dặn dò con gái phải chăm sóc bản thân. Sau đó mở lịch, âm thầm tính toán xem ngày nào thì con gái được nghỉ. Trước đó, Lâm Tịch cũng không báo cho ba mẹ biết Tết Nguyên đán này sẽ về nhà. Nên khi mở cửa ra, hai người lớn đều cực kỳ kinh ngạc. Đến nửa ngày cũng không nói nên lời. Lâm Tịch cười to. Ba mẹ, con về rồi. Làm sao vậy? Con về mà mọi người không vui chút nào hả? Mẹ Lâm phản ứng nhanh hơn. Vui, vui chứ. Mau mau, mẹ phải chạy đi mua chút đồ ăn đã. Ba Lâm giúp Lâm Tịch thu dọn vali rồi bắt đầu thúc giục mẹ Lâm đi mua đồ ăn. Chờ đến khi ăn cơm, không thể nào không tránh được việc hỏi han về bạn trai. Mẹ Lâm nói. Mẹ nói, năm nay con cũng chẳng nhỏ dại gì nữa. Qua mấy tuần nữa là Tết rồi, con định khi nào mới tìm bạn trai? Lâm Tịch bất lực. Mẹ, sao mẹ lại nhắc đến chuyện này? Mẹ Lâm. Nếu mẹ không nhắc đến, thì con có nhớ chuyện này không? Hơn nữa mỗi ngày mẹ đều sẽ nhắc chuyện này, đến khi nào con dắt bạn trai về nhà mới thôi. Con nhìn xem, trong khu phố nhà mình, những người chạc tuổi con đấy, người ta đã có hai đứa con rồi. Lâm Tịch đúng lúc ngắt lời. Mẹ, mẹ thật sự mong con nhanh nhanh chóng chóng gả ra ngoài thế ạ? Xem ra kỳ nghỉ sau này, con không dám về nhà nữa quá. Lão Lâm, ông coi đứa nhỏ này nó đang nói cái gì này?

Mẹ Lâm kéo Lâm Tịch qua để cô ngồi trên sofa trò chuyện với Nguyễn Tinh Hà ở phòng khách, sau đó cùng ba Lâm vào bếp. Tịch Tịch, đừng gọi em như vậy. Được rồi, vậy thì Lâm Tịch, anh cảm thấy nếu chú gì đã hiểu lầm như vậy, hay là... Lâm Tịch, em sẽ giải thích rõ ràng với họ. Anh nghĩ, hay là cứ thế phóng lao, rồi theo lao luôn đi. Lâm Tịch liếc nhìn Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà nghiêm túc phân tích. Anh thấy, nếu chú gì cho rằng chúng ta là bạn trai bạn gái, thì họ sẽ không sắp xếp mấy buổi xem mắt cho em nữa. Cũng sẽ không thúc giục em luôn. Như vậy không phải rất tốt hả? Hơn nữa, nếu giờ em giải thích cho chú gì, thì đảm bảo họ sẽ không tin đâu. Dù gì... Nguyễn Tinh Hà đến gần Lâm Tịch, trong mắt như có ngàn vì sao lấp lánh. Anh hôn em, đã bị gì nhìn thấy rồi? Chẳng lẽ đây là chuyện mà bạn bè bình thường làm hay sao? Lâm Tịch không thể phủ nhận những việc mà Nguyễn Tinh Hà nói rất có lý. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Lâm Tịch phát hiện cô không bài xích mối quan hệ này. Lúc này, ba mẹ Lâm từ bếp đi ra, bưng ấm trà và một mâm hoa quả. Nguyễn Tinh Hà lập tức đứng dậy, cầm lấy. Cảm ơn chú gì, mấy chuyện này đáng lẽ nên để con và Lâm Tịch làm cho. Đúng vậy ba mẹ à, hai người không cần luôn tay luôn chân như vậy đâu. Sau khi bốn người đều ngồi xuống, bắt đầu chính thức trò chuyện, mẹ Lâm hỏi trước. Tiểu Nguyễn à, con và Tiểu Tịch ấy, được bao lâu rồi? Nguyễn Tinh Hà liếc nhìn Lâm Tịch một cái, Lâm Tịch cũng nhìn qua Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà mỉm cười đáp. Con và Tịch Tịch bên nhau 2 tháng rồi gì ạ? Vậy hai đứa quen nhau thế nào? Con và Tịch Tịch là bạn học cấp 2 ạ. Ồ, trước đây hai đứa là bạn học à? Mẹ Lâm cười lại càng thêm hài lòng. Bạn học rất tốt, vậy hai đứa vẫn luôn giữ liên lạc hả? Lâm Tịch lập tức phủ nhận. Không có đâu. Nguyễn Tinh Hà lại liếc qua Lâm Tịch, sau đó nói. Chuyện là thế này ạ. Mặc dù tụi con là bạn học, nhưng lúc đó cũng chỉ là bận rộn học tập, nhiều năm qua không liên lạc lần nào. Mà cho đến mấy tháng trước, con đi học phụ huynh cho cháu trai thì mới gặp lại Tịch Tịch. Khi đó bọn con mới liên lạc lại. Con rất may mắn khi có thể gặp lại Tịch Tịch. Thật trùng hợp, cháu trai của con cũng học tại trường mà Tiểu Tịch dạy à? Nguyễn Tinh Hà gật đầu. Cháu trai con là học sinh trong lớp của Tịch Tịch ạ. Mẹ Lâm vừa nghe xong lại càng cao hứng. Ồ, duyên phận đấy. Thế Tiểu Nguyễn là người ở đâu vậy? Trong nhà có mấy người? Có mấy anh chị em ruột? Lâm Tịch nghe mẹ Lâm hỏi nhiều như vậy, lập tức ngắt lời. Mẹ đừng hỏi nữa. Cứ như đang tra hỏi hộ khẩu vậy. Nguyễn Tinh Hà ngồi bên cạnh, vội tỏ ý không sao, đây là việc nên làm. Lúc này, mẹ Lâm mới quay qua nói với Lâm Tịch. Con nhìn xem những gì Tiểu Nguyễn nói mới là có lý. Gì à, con cũng là người Quan Thành, học và sinh sống ở Quan Thành từ nhỏ. Mà đến khi học đại học thì chuyển đến Bắc Thành để học. Bây giờ ba mẹ con đã định cư ở Bắc Thành. Con và chị hiện đang sống ở Nam Thành. Cả quá trình, Nguyễn Tinh Hà đều cực kỳ lễ phép, đối xử nhẹ nhàng, tử tế. Ấn tượng của ba mẹ Lâm về anh cực kỳ tốt. Buổi tối, mẹ Lâm đặc biệt bảo Nguyễn Tinh Hà ở lại nhà ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Nguyễn Tinh Hà định rời đi. Mẹ Lâm nói, thế tối nay con ở đâu? Con tìm một khách sạn là được rồi ạ. Vậy sao được? Làm sao để con ở khách sạn trong lần đầu tiên đến nhà chơi chứ? Mẹ Lâm chọc chọc Lâm Tịch. Tiểu Tịch, con nói xem có đúng không? Dạ. Thường thì trước mặt thân thích hay bạn bè, chỉ cần mẹ Lâm chọc chọc cô vài cái thì Lâm Tịch sẽ rất phối hợp, biểu hiện cực kỳ tốt. Nhưng thái độ lần này lại rất khác. Vẫn là nên ở khách sạn đi, khách sạn tương đối thuận tiện hơn. Mẹ Lâm trừng mắt nhìn Lâm Tịch, lại nhìn Nguyễn Tinh Hà mà cười. Thế sao được, trong nhà còn một phòng cho khách, hay là tối nay con ngủ tạm ở đây một đêm đi. Việc này... Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch. Mẹ Lâm kéo Lâm Tịch qua. Ai dạ, con bé này không hiểu chuyện. Tiểu Nguyễn, con không cần nhìn con bé, cứ nghe gì đi, đêm nay ở lại đây nhé. Nguyễn Tinh Hà nở nụ cười vô tội, còn lộ ra vẻ đạt được ý muốn. Thế đêm nay con phải làm phiền chú gì rồi? Không phiền, không phiền đâu. Mẹ Lâm vừa lải nhải vừa đi dọn phòng dành cho khách. Lâm Tịch liếc xéo nhìn Nguyễn Tinh Hà. Vừa vào nhà mà anh đã nghênh ngang như vậy á? Nguyễn Tinh Hà mỉm cười. Đây là chiến thuật đánh vòng. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tinh Hà vào phòng ngủ của Lâm Tịch. Phòng không phải là rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, lại còn ấm cúng. 4 bức tường đều dán giấy dán tường hình hoa violet. Ngoài ra, còn có một tấm màn trắng. Đồ vật trong phòng cũng không nhiều. Ở giữa là chiếc giường đơn, bên cạnh là tủ quần áo. Đối diện giường là kệ sách. Trên kệ xếp rất nhiều sách. kế bên kệ sách là chiếc bàn viết, trên bàn là đủ thứ món đồ trang trí bé xinh và một chiếc máy tính xách tay. Hai bên giường là hai chiếc tủ nhỏ, trên mặt tủ có một cái đèn bàn và một khung hình. Nguyễn Thanh Hà cầm khung hình lên. Bức ảnh chụp một cô bé mặc váy hoa, khuôn mặt có da có thịt, tóc được tết thành hai bím, đang ngơ ngác nhìn vào máy ảnh, không cười nhưng vẫn thật đáng yêu. Nguyễn Thanh Hà nở nụ cười thật tươi nơi khóe miệng, hỏi Lâm Tịch, đây là em phải không? Hóa ra từ nhỏ đã được yêu mến như vậy. Lâm Tịch trừng mắt lườm Nguyễn Thanh Hà, không nói gì. Tối nay, tâm tình của Nguyễn Thanh Hà cực kỳ sung sướng, nên cũng không thèm so đo gì với Lâm Tịch. Sáng hôm sau, khi Lâm Tịch vừa rời giường, đã thấy Nguyễn Thanh Hà đang phụ mẹ mình chuẩn bị bữa sáng. Nguyễn Thanh Hà thấy Lâm Tịch ra khỏi cửa phòng ngủ thì đưa sữa đậu nành qua, sau đó mỉm cười chào cô. Chào buổi sáng. Mặt trời buổi sớm tỏa ra thứ nắng dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa trong suốt, bao phủ lấy Nguyễn Thanh Hà. Anh đắm chìm trong ánh dương dịu nhẹ mà tươi cười, thuần khiết, ấm áp, tươi sáng. Dường như mọi từ mỹ miều đều không đủ để diễn tả. Chào buổi sáng. Lâm Tịch nhìn Nguyễn Thanh Hà bận trước bận sau, đã quay lại và nói lời chào buổi sáng với mình, trong lòng chợt rung động. Trong cơn mê lại có một loại cảm giác bình yên. Bây giờ mẹ Lâm đã nhận định Nguyễn Thanh Hà là con rể. Ba câu nói, không câu nào mà không dính đến Nguyễn Thanh Hà. Tiểu Tịch, con nhìn Nguyễn Thanh Hà người ta xem, sáng sớm đã giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nguyễn Thanh Hà, kẻ tiểu nhân đắc ý, lại cố tình khoe mẽ trước mặt trưởng bối. Gì à, không việc gì đâu, Tịch Tịch vốn nên ngủ thêm một lát nữa, việc sau bữa sáng đều để con làm cho. Lâm Tịch câm nín, tại sao tôi lại nhớ rằng trước đây anh toàn giải quyết bữa sáng trong tiệm nhỉ? Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương Lịch. Sau khi Nguyễn Thanh Hà và Lâm Tịch ăn trưa xong thì buổi chiều phải quay về Nam Thành. Bình thường chỉ có một mình Lâm Tịch xách hành lý ra Kha bắt xe về Nam Thành. Mẹ Lâm muốn chuẩn bị nhiều đồ cho Lâm Tịch cũng sợ không có phương tiện để đem đi. Bây giờ mẹ Lâm mặc định rằng Lâm Tịch sẽ về chung xe với Nguyễn Thanh Hà. Vì vậy bao nhiêu bao lớn bao nhỏ bà đều chất hết lên cốp xe Land Rover của Nguyễn Thanh Hà. Nhìn thấy cốp xe đã đẩy ắp, Lâm Tịch vội chạy ngăn lại. Mẹ à, đủ rồi mà. Mấy tuần nữa là Tết âm lịch, con về nhà ngay ấy mà, không cần mang nhiều đồ như vậy đâu ạ. Mẹ Lâm nói lại, được được, đây là tất cả rồi đó. Hơn nữa, cũng đâu phải đều cho con đâu. Mẹ Lâm chỉ vào hai bao trong đó. Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Nguyễn, cũng không phải thứ gì giá trị, đều là đặc sản quê gì, ăn ngon lắm. Nguyễn Thanh Hà cười đồng ý. Cảm ơn gì, khi về con nhất định sẽ ăn thử. Ban đầu, Lâm Tịch đã đặt vé khứ hồi luôn rồi. Nhưng bây giờ thì không thể không hoàn lại vé và cùng ngồi xe về Nam Thành với Nguyễn Thanh Hà. Tốc độ của xe hơi nhanh hơn xe buýt rất nhiều. Chạng vạng khi trời chập choạng tối, Nguyễn Thanh Hà và Lâm Tịch đã trở về Nam Thành. Chiếc Land Rover dừng trước khu căn hộ mà Lâm Tịch đang sống. Khi Lâm Tịch định xuống xe, Nguyễn Thanh Hà mở miệng. Anh đói bụng, em không định mời anh ăn cơm tối sao? Lâm Tịch nhàn nhạt đáp, tự mình giải quyết đi. Anh thật sự rất đói. Nguyễn Thanh Hà vô lại nằm dài trên ghế lái. Lái xe lâu như thế, anh mỏi mệt quá. Lâm Tịch hơi bất đắc dĩ, cũng lười chọc thủng ý đồ của anh. Được rồi, anh muốn ăn cái gì? Nguyễn Thanh Hà mở mắt, cười rộ lên ngay lập tức. Ăn cái gì cũng được. Bởi vì Nguyễn Thanh Hà cứ khăng khăng là lái xe mệt mỏi và không muốn lái nữa, nên Lâm Tịch đưa Nguyễn Thanh Hà đến tiệm mì Lan Châu gần đó. Tuy quán mì không lớn, nhưng ở thời điểm này, những ngày mùa đông thì không có bao nhiêu người, không gian lại sạch sẽ, sảng khoái. Đã lâu rồi anh không đến tiệm mì nhỏ như vậy. Lâm Tịch lấy hai đôi đũa từ hộp đũa trên bàn, dùng khăn giấy lau một lượt rồi đưa cho Nguyễn Thanh Hà một đôi. Không có cách nào khác, gần đây chỉ có một quán ăn nhỏ này thôi, anh cứ tạm chấp nhận một chút. Không phải là tạm chấp nhận. Nguyễn Thanh Hà duỗi tay nhận đôi đũa, ngước mắt, bình tĩnh nhìn vào mắt Lâm Tịch. Anh vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần có em. Mái tóc xoăn dài của Lâm Tịch xõa ra sau vai, che khuất nửa khuôn mặt. Lâm Tịch duỗi tay, Nguyễn Thanh Hà lại nhanh hơn một bước, đưa tay lên, nhẹ nhàng vén loạn tóc ra sau tai cô. Ngón tay bất giác chạm vào vành tai của Lâm Tịch, mềm mại trắng nõn, vừa mềm vừa mịn, vừa chạm vào đã chuyển sang màu đỏ. Lâm Tịch cúi đầu. Lúc này hai bát mì Lan Châu được bưng lên. Nguyễn Thanh Hà rút tay về, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi như thường. Em có muốn chút sa tế không?

Sau khi Lâm Tịch sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, nằm trên giường, cô cầm điện thoại. Thấy 30 phút trước, Nguyễn Tinh Hà nhắn WeChat cho cô. WeChat nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.